Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2125, thiên ngoại chiến trường. Hung binh ngàn vạn, đằng đằng sát khí, diệt thiên đình, bọn họ ở gầm nhẹ. Đại đa số hung binh đáy mắt đều lóe ra cừu hận ánh sáng lộng lẫy. Bọn họ đa số là tam đế gia tộc tinh nhuệ, hoặc là dưới trướng phụ thuộc quần tộc sức mạnh, hung ác cuồn cuộn đại quân, muốn thừa thế xông lên quét ngang Bất Hủ Thiên Vực. Chỉ có điều, hung binh ngàn vạn giáng lâm mười mấy mảnh nổ tung Đại Châu thời khắc. Một nhóm lính quân đại tướng chớp mắt sợ hãi rồi. Hủy diệt Đại Châu, khói lửa cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, ở chỗ này bốn mặt bát hoang, như ẩn như hiện đầy trời thần ma đứng sừng sững, hoàn toàn so với bọn họ thêm ra sức chiến đấu gấp 10 lần chiếm giữ tứ phương. Lẳng lặng đợi tiên giới nhóm đại quân thứ nhất đột kích. Không được, chúng ta bị lừa rồi. Rất nhiều cường giả sợ hãi kêu to, bàn chân có chút như nhũn ra, so với bọn họ thêm ra lớn gấp 10 quân chiếm giữ tứ phương. Loại này đội hình không khỏi quá dọa người. Hiện tại không phải bọn họ tiêu diệt Bất Hủ Thiên Vực, mà là thiên đình đại quân chờ đợi cá cắn câu. Giết! Thời Không Đế trên người mặc chiến y, đại thủ vung lên, Bất Hủ Thiên Vực toàn diện sôi trào. Hắn là cái gì người? Thân là Tiên Lão Viện Đại Tiên Lão, đối với tam đế gia tộc không muốn quá hiểu. Đã từng hắn tổ chức quá đếm không hết cỡ lớn chiến dịch, mà thống soái quá toàn bộ tiên giới đại bộ đội. Hiện nay, đứng hàng tuyệt đỉnh đế Thời Không Đế tự mình thống soái thiên đình đại quân. Âm âm, sát phạt sinh ra, màu máu bão táp cuồn cuộn càn quấy vực ngoại sao lớn đều nổ tung, hình thành tử vong phong cảnh tuyến. Thiên đình đại quân vừa đối mặt xung phong, tàn tạ đại địa chảy máu, hoàn toàn là hổ lang giết vào bầy dê, thêm ra sức chiến đấu gấp 10 lần cuồng sát, báo trước tuyệt thế khủng bố. A, trong thời gian ngắn ngủi, nơi này máu chảy sông dài, chồng thi như núi, thiên địa đỏ sẫm, sát quang ngập trời, thiên ngoại chi địa đều hóa thành màu máu. Rất rõ ràng nhân gian giới phát sinh sự kiện lớn. Đó là cái gì? Tiên giới trận doanh, một ít thủ đoạn thông thiên cường giả nhào bắt được nhân gian giới biến đổi lớn. Có sống năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng, lấy ra Thời Không Chí Bảo tấm gương, soi sáng nhân gian giới thời không. Tuy rằng khó có thể thấy rõ nhân gian giới cụ thể diện mạo, có thể nhân gian giới hạt nhân môn hộ, Bất Hủ Thiên Vực ngoại vũ trụ thời không, sát quang ngàn tỷ sợi khuấy động, huyết quang cuồn cuộn chảy ngược, nhấn chìm rồi tam thập tam trọng thiên. Thiên ngoại thời không nổ tung, bị huyết dịch nhuộm đỏ, mười mấy nơi bí địa diễn sinh thảm họa, đầy trời đều là hài cốt cùng xương vỡ, nổ tung ở bên trong trời đất. Phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta? Tam đế gia tộc một vị lão cường giả gào thét, con mắt đều đỏ, hận muốn điên, khóe mắt thậm chí đều nứt ra máu. Tam đế gia tộc tự tin tràn đầy, cảm thấy có thể trong thời gian ngắn đặt xuống chiến tranh bình đài. Kết quả đầy bàn đều thua, lĩnh quân đánh tới đại bộ đội, có thể đều là tam đế gia tộc tinh nhuệ. Hiện nay tao ngộ thêm ra sức chiến đấu gấp 10 lần cắn giết. Sao như vậy? Đại Thành Tiên Vương gào lên đau xót, bị một vị tướng mạo cùng Tô Viêm rất giống người trẻ tuổi đánh không ngóc đầu lên được, toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, cả người đều là hố máu. Thiên đình dĩ nhiên đã sớm phòng bị, như vậy là ai đánh cắp cơ mật tối cao? Là ai? Phòng nghị sự bảo mật biện pháp rất cao. Tuy rằng sau đó tin tức ở hạch tâm tầng lưu truyền, bất quá tam đế gia tộc sớm liền hạ lệnh, cấm chỉ bất luận cái gì hạt nhân tầng cường giả đang đại chiến mở ra trước rời đi quần tộc. Thậm chí những bí mật này đổ bộ địa điểm, chỉ có tam đế gia tộc đế giả mới hiểu được. lẽ nào bên trong thiên đình có tầng lớp cao nhất thám tử hay sao? Này không khỏi cũng quá buồn cười đi, thiên đình sớm có phòng bị, bọn họ là làm sao biết? Tam đế gia tộc cao tầng vỡ tổ, nhìn kỹ tam đế gia tộc đại quân đang bị máu tanh đổ diệt hình ảnh. Thẹn quá thành giận, bi cuồng kêu to, tổn thất nặng nề, tiên giới bản liền cần rất nhiều tinh nhuệ chống đối, bảo vệ phòng tuyến cứ điểm, hiện nay vừa đối mặt tổn thất thảm trọng như vậy, hoàn toàn là tống đầu người, bọn họ há có thể chịu đựng. Trên thực tế vào đúng lúc này, hắc ám giới cùng tiên giới rất nhiều cường giả đã từ những khu vực khác tới gần bất hủ thiên vực. Đế giả ở Giáng Lâm, âm âm, 10 nơi thời không tiết điểm run rẩy, hình thành diệt thế bão táp, ảnh hưởng đếm không hết đại châu đang run rẩy. Không thể không nói, tiên giới chuẩn bị quá đầy đủ. Đại quân Giáng Lâm bất hủ thiên vực, từng nhóm một đế giả đánh mạnh các đại thời không tiết điểm. Muốn triển khai toàn bao trùm chiến lược ý đồ, phải biết, hắc ám giới cùng tiên giới, từng người đi ra 5 vị đỉnh phong đế giả. Đây là một đám sinh linh khủng bố Giáng Lâm đại vũ trụ. Trong thời gian ngắn xuyên thủng bất hủ thiên vực giới bích, bọn họ Giáng Lâm bên dưới đại châu có vẻ hơi nhỏ bé, đều đang nổ vang cùng run rẩy. Tiên giới, hắc ám giới, quá ác rồi. Một tòa tiếp một tòa đại châu sinh linh sợ hãi kêu to. Đỉnh phong đế giả Giáng Lâm, thương khung sụp ra đại hắc động, đỉnh phong đế giả vẫn không có Giáng Lâm. Trước tiên tỏa ra khí thế, dĩ nhiên ảnh hưởng đại châu muốn sụp ra. Rốt cuộc việc đã đến nước này, mặc dù là chủng tộc đại đồ diệt, đế giả cũng không sẽ quan tâm. Bất hủ thiên vực các đại giáo cường giả gào lên, triệt để nhận rõ ràng hiện thực. Nếu không có thiên đình trước khi xuất binh đến, bất hủ thiên vực căn bản không ngăn được. Run dế, tiên tộc một vị đế giả quát lạnh, đỉnh phong đế giả giác tỉnh, khí tức khủng bố lão quái vật tỏa ra ngập trời sát niệm. Trong một chớp mắt đều muốn đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Hơn 100 đại châu sinh linh run rẩy, đếm không hết tu sĩ đều muốn bay về phía nổ tung hủy diệt trong vòng trời. Ở đỉnh phong đế giả vĩ đại thân thể bên dưới nổ thành tro tàn. Bọn họ tuyệt vọng kêu to, chân chính đế giả chung quy thật đáng sợ. Chúng sinh như run rế, khó có thể chống lại, chờ đợi vận mệnh của bọn họ cũng cực kỳ bi thảm. Hoặc cho phép hơi thở tiếp theo đã đầu người rơi xuống đất. Run rế. Bỗng nhiên, một cái bàn tay lớn màu vàng óng, từ xa đến gần, trong phút chốc ép hướng chiến trường thế giới. Bàn tay lớn màu vàng óng dương khí cuồn cuộn, lớn lao đến mức tận cùng, càng là gào thét óng ánh nguyên thần ánh sáng, hướng về đỉnh phong đế giả chấn sát mà tới. Cái gì người? Tiên tộc đế giả sắc mặt kinh biến, người ra tay mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Nóng rực khí tức để nguyên thần của hắn cũng khó khăn ngao, thậm chí ngay cả cùng thân thể máu thịt đều muốn đốt nứt. Mở cho ta, hắn gào lên, vị này rốt cuộc không phải chuyện nhỏ. Vận chuyển khai thiên tiên kinh, đế thể khủng bố một đoạn dài, đại vũ trụ đều đang run rẩy. Cho vặt thôi, hoàng kim đại thủ che kín bầu trời. Tiên tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo khai thiên tiên kinh trong thời gian ngắn thủng trăm ngàn lỗ. Trật tự kinh văn đổ nát, kể cả vị này đế thể đều muốn tự mình hủy diệt. Ngươi là ai? Tiên tộc đỉnh phong đế giả cảm thấy khó có thể tin. Khai thiên tiên kinh bị phá rơi mất, thậm chí ra tay cường giả, tựa hồ cũng nắm giữ khai thiên tiên kinh. Thậm chí nắm giữ so với hắn cao thâm hơn. Là ngươi, Táng Tiên Đế. Tiên tộc đỉnh phong đế giả kinh hãi kêu to. Không phải nói vị này không được rồi sao? Liền đế giả đều không phải. Chấn áp, Tô Viêm giống to. Bàn tay lớn màu vàng óng lớn lao, chật ních toàn bộ thương khung, bàng bạc mà lại chấn động lòng người. Đan dệt khai thiên kinh trật tự pháp tắc, quả thực diễn dịch ra hoàn chỉnh vũ trụ văn minh hoàn cảnh lớn. Trong phút chốc, vị này đỉnh phong đế giả kinh hoàng, đế thể lờ mờ, trong cơ thể pháp tắc trật tự dường như bị tiêu diệt đồng dạng. Hắn cảm thấy đưa thân vào một cái vòng xoáy lớn ở trong, rơi vào một cái đặc thù văn minh trong thế giới. Gặp quỷ, đây là kinh văn gì? Đỉnh phong đế giả khắp cả người phát lạnh, thiên địa hóa thành lao tù, cự trường hóa thành ngũ chỉ sơn. Thời khắc này hắn dĩ nhiên không ngăn được táng tiên đế sát phạt trật tự. Đại vũ trụ phá diệt, thậm chí tiếp theo bắt đầu gây dựng lại, dường như kiến tạo ra nơi khởi nguồn của sự sống, hình thành tuyệt thế nghiền ép, để tiên tộc đỉnh phong đế giả đế thể đều đang run rẩy. Thân thể dường như muốn nổ tung. Oanh, khai thiên kinh diễn dịch cự trường, đè ép đế thể. Tô Viêm lòng bàn tay hiện ra một cái khác vũ trụ văn minh đang sáng tạo đạo. Chúng sinh ngây người, một vị đỉnh phong đế giả lại bị Tô Viêm nắm ở trong lòng bàn tay, khó có thể tránh thoát. Đế giả tuyệt vọng kêu to, đủ loại kiểu dáng thủ đoạn đều vận chuyển đi ra, muốn đánh phá thiên địa lao tù giết ra ngoài. Gào, vị này một khi liều mạng sự đáng sợ vô dung hoài nghi. Đế thể thiêu đốt, sinh mệnh khí tượng nồng nặc, lay động càn khôn thế giới, vận chuyển một loạt gốc gác oanh kích trưởng chung thế giới. Tô Viêm thi pháp, phát hiện khai thiên kinh không ít thiếu hụt. Sáng đạo đường, biết bao có thể đi. Tô Viêm bất quá là mượn thập đại khai thiên kinh tới suy đoán tương lai mình con đường. Con đường này còn rất dài. Tô Viêm bất quá là mới nhập môn. Tương lai còn có một quãng đường rất dài phải đi. Tô Viêm một cái tay trấn áp tiên tộc đỉnh phong đế giả. Một cái tay khác đem gánh vác diệt giới mang theo, hướng về một mảnh khác giới bích sụp nứt chi địa mạnh mẽ mà đến. Diệt giới dù sao cũng là chí hung chí bảo. Một khi phục sinh, ánh búa đủ để dạn nứt 3000 giới. Thảo phạt lực có 102. Một búa này đầu, chặt đứt tất cả đế đạo pháp tắc. Đầy trời hắc ám vật chất nổ tung. Hắc ám giới một vị tổ thần run rẩy, mấy ngàn năm trước Tô Viêm bế nghễ tiên ma chiến trường. Hiện tại Tô Viêm tuy rằng không phải đế, nhưng là hắn vẫn có thể bế nghễ bình thường đế giả. A, hắn trực tiếp bị chém ngang hông, diệt giới cắt rời sinh cơ của hắn. Đây là cái gì? Hắc ám giới tổ thần tuyệt vọng, một đòn chém ngang hông. Tử Kỳ Lân thoáng biến sắc. Tô Viêm nắm giữ chí bảo quá khủng bố, tối cường đế giả đều sẽ kiêng kỵ, một vị đỉnh phong đế giả tính là gì, bị chém ngang hông, mà diệt giới mũi nhọn, trong thời gian ngắn thôn phệ sinh cơ của hắn. Chuyện này quả thật là vô thượng sát phạt thánh vật, có thể uy hiếp đế thể, chảm đế nguyên, giá trị hơn nửa không kém vạn thế đỉnh, lai lịch quá to lớn rồi. Kiếm tổ ra tay, vung lên Chu Tiên kiếm, chém về phía luân hồi đế tộc cường giả. Hắn là nhân vật gì? Tối cường đế giả a, sống quá kỷ nguyên kiếp nạn, so với đỉnh phong thời đại còn muốn đáng sợ một ít. Đã trở thành nhân gian giới thủ hộ thần. Oanh, tiểu tháp trực tiếp đập vào phá tan rồi giới bích thế giới. Trấn áp hướng một vị hắc ám giới tổ thần. Đến đây đi, thời không đế cười giận dữ, vung nắm đấm ấn, đánh giết một vị khác đế giả. Tử Kỳ Lân cực kỳ bá đạo, giò ra móng vuốt lớn, xé rách một vị đế thể thân thể của vương thú, như là đập chết một đầu con ruồi đồng dạng, đem nghiền nát ở bên trong trời đất. Dấu hiệu này đại khủng bố, thiên hầu vương mang theo tiên thiết côn giết tới, đại chiến bạo phát. Quá kịch liệt cùng tàn khốc, ngắn ngủi tranh tài, hung binh đối hung binh, đế giả đối đế giả, giết giết giết, vạn linh hoan hô kêu to, táng tiên đế vẫn, mắt thần như điện, uy nghiêm tuyệt đỉnh, hắn bá lâm thiên địa, có chém giết đế giả vô thượng thủ đoạn, toàn bộ bất hủ thế giới đều đang chảy máu. Tiên vương rất nhiều trụy vong, đế giả một bộ tiếp một bộ ở giới bích bên ngoài nổ tung. Bọn họ sẽ không cho phép hai đại cổ giới lấy bất hủ thiên vực vì chiến tranh bình đài. Tất cả chiến tranh đều muốn ép hướng vực ngoại. Đây chính là thiên đình ý chí. Vô liêm sỉ, tam tổ tức giận, tình báo nghiêm trọng sai lầm. Táng tiên đế chưa chết, thiên đình cường giả như rừng. Hung binh ngàn tỷ, kế hoạch toàn bộ đều thua. Bị bại quá thảm, hắc ám giới cũng tức giận. Cũng hoài nghi tiên tộc liên thủ với nhân gian giới. Cố ý hố giết bọn họ quần tộc tổ thần. Năm đại tổ thần bị giết chết. Phát sinh thời gian quá nhanh. Căn bản không có thời gian đi cứu viện. Phải biết vậy cũng là kiếm tổ a. Chí cường tồn tại. Một trong những cự đầu đáng sợ nhất trong tam giới. Đột nhiên là kiếm tổ một người đại bạo phát. Đủ để tàn sát thập đại đế giả. Nhân gian giới. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Táng tiên đế, ngươi không sống nổi. Hình ảnh này triệt để đâm nhói tam đế gia tộc cường giả. Này mấy ngàn năm bọn họ vẫn đang phát triển. Thế hệ tuổi trẻ rất nhiều quật khởi. Thậm chí kiếm tổ cô đọng thân thể. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Từng vị nhân vật đáng sợ chiếm giữ ở vực ngoại giống to. Trong đôi mắt lộ ra thấu xương sát ý. Đã từng minh hữu. Hiện nay binh đao gặp mặt, Tô Viêm gánh vác búa lớn, khoác vai tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ vực ngoại cường giả. Oanh, tam đế khí cuối cùng hướng đi phục sinh, tam đế gia tộc đánh ra tam đại chí cường chí bảo. Tiên đế ấn, luân hồi thiên nhãn, thiên đế chung, tam đại chí bảo hoành áp mà dưới. Gào, tử kỳ lân giống to. Chấp trưởng vạn thế đỉnh, nhằm phía đè xuống tam đế khí. Hai đại siêu cấp đòn sát thủ, tại ngoại vực thời không triển khai va chạm kịch liệt. Vạn thế đỉnh vô hạn phát sáng, rơi xuống đến mênh mông vạn đảo dấu vết. Xuyên qua bất hủ thiên vực, lấy bất hủ thiên vực vì năng lượng cội nguồn. Bảo đảm bất hủ thiên vực sẽ không bị xé rách phòng tuyến. Giết, Tô Viêm vung lên búa lớn. Bổ ra đi về vực ngoại cự đại chiến tranh đường nối. Hắn hống động cửu thiên thập địa, vang vọng ở trong tam giới, nhân gian giới, hướng tiên giới khai chiến, hướng hắc ám giới khai chiến, tràn đầy chiến huyết phóng thích. Táng tiên đế ngủ say tinh khí thần thức tỉnh rồi, gầm thét lời nói hình thành chí cường pháp tắc trật tự. Chiêu cáo thiên hạ, hướng tiên giới khai chiến. Hướng hắc ám giới khai chiến. Giết a, hung binh tùy tùng Tô Viêm xuất chinh. Quân hồn bỗng nhiên khủng bố ngập trời. Quang đầu tung nhiệt huyết. Toàn diện xung phong. Giết hướng vực ngoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.